không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 420. Áp chế, quá khứ, Tuyết Hàn huyết mạch chỗ thiếu hụt phát tác cơ bản trên đều là 3 năm một lần. Nhưng mà, bây giờ thực lực đạt được đề thăng, cần tiêu hao xương lạnh lực đại phúc độ đề thăng. Đồng thời, cũng bởi vì thực lực bản thân tăng lên duyên cớ vì thế, huyết mạch chỗ thiếu hụt phát tác thời gian càng lúc càng ngắn. Như còn như vậy tăng thực lực lên xuống phía dưới, phỏng chừng cách mỗi vài cái tháng, hoặc tác thì mấy thiên, sẽ không ngừng mà bệnh phát. Cho nên, muốn giải quyết Tuyết Hàn huyết mạch chỗ thiếu hụt, liền nhất định theo căn nguyên trên bắt tay vào làm. Bây giờ, mỗi một lần Tuyết Hàn bị bệnh thời điểm, đều là dựa vào lãnh lăng xương lạnh lực làm bổ sung, giảm bớt một cái tự thân đau đớn. Đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Mẹ, ngài chưa khá một chút. Nhìn khuôn mặt sắc dần dần khôi phục một tia huyết sắc Tuyết Hàn, Lãnh Vô Song mang trên mặt vẻ khẩn trương ý hỏi. Ta cảm giác thật nhiều. Cảm ơn người nha Song Nhi. Mẹ, giữa chúng ta tại sao muốn tạ ơn đây? Các người cũng thật là phát sinh cái này chủng sự tình, dĩ nhiên cũng không nói cho đôi ta, cũng không biết hai chúng ta lo lắng sao. Nghĩ tới Tuyết Hàn cùng Lãnh Lăng giấu giếm chứng bệnh, Lãnh Vô Song liền một trận căm tức. Tốt Song Nhi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, bây giờ phải giải quyết chính là mẹ vợ huyết mạch chỗ thiếu hụt. Sự tình không nên chậm trễ, chúng ta trở về Đế Tinh một chuyến đi, làm cho Uyển Nghi nha đầu kia tới xử lý một cái này sự tình. Chuyện này sẽ không phiền phức bọn họ chứ? Vừa nghĩ tới Nhất Quốc Chi Mẫu tự mình làm bọn họ làm việc, Lãnh Lăng liền có chút kích động. Cái này có thể không phải là người tầm thường có thể làm được sự tình nha. Sẽ không phiền phức, đi đi. Ta mang bọn ngươi đi Đế Tinh một chuyến. Đúng có muốn hay không thông báo một cái linh tử? Ta đây phải đi thông báo một cái. Nhìn linh tử tỷ là theo chúng ta bây giờ đi, vẫn là chính mình ngồi tinh tế khách hạm ly khai. Dù sao, ba người cũng chỉ là vừa mới trở lại Tạp Mã Tinh. Cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ liền trực tiếp đi. Đây coi là cái gì? Tốt đi. Ta trước giúp người ổn định một cái nhạc mẫu. Vừa nói, Lâm Bắc tự thân băng chi thánh ngân câu động. Trong thiên địa băng hạt căn bản bắt đầu hướng Tuyết Hàn tụ đến. Chỉ chốc lát, Tuyết Hàn chỉ cảm thấy cả người thư thái. Thậm chí không khỏi tự chủ rên rỉ một tiếng. Nghe Lâm Bắc cùng Lãnh Lăng hai người khuôn mặt sắc tràn đầy lúng túng ý. Ở Lâm Bắc băng chi thánh ngân tác dụng xuống, Tuyết Hàn khuôn mặt sắc dần dần khôi phục lại. Cuối cùng Tuyết Hàn hô ngừng Lâm Bắc, nhìn về phía Lâm Bắc cười nói. Lúc này đây thật đúng là nhờ có ngươi. Không có việc gì, một cái nhấc tay mà thôi. Nếu như ta ở chỗ này, ngài xảy ra chút gì ngoài ý muốn, phỏng chừng Song Nhi đều muốn lải nhải chết ta. Này, bác, ta có như thế đáng ghét này. Lãnh Vô Song liên lạc hết hỏa linh tử về sau, nghe được Lâm Bắc vừa nói như thế, vỗ vỗ Lâm Bắc bả vai bất mãn nói. Ha ha, tốt, chúng ta đi đi. Huyết mạch chỗ thiếu hụt cái này chủng sự tình cũng không cần kéo lâu lắm cho thỏa đáng. Đúng linh tử nói như vậy. Linh tử tỷ nói để cho chúng ta đi trước, nàng muốn nhìn mình một chút hai cái ca ca. Đúng, hỏa linh tử còn có hai cái ca ca. Từ trước đây hỏa linh tử tự bạo hóa thành lệ quỷ về sau, liền không còn có cùng chính mình huynh trưởng gặp mặt. Tốt lắm, đi, chúng ta đi đi. Nói xong, Lâm Bắc một quyền nát bấy hư không, đả thông cùng Đế Tinh bên trên liên tiếp lỗ sâu không gian. Nhìn về phía ba người tiếp tục nói, yên tâm, có ta ở đây. Này lỗ sâu không gian vững chắc cực kỳ. Chuyện này, đi A Mụ, tin tưởng bác, không sai. Chứng kiến Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn hai người nhìn thấy Lâm Bắc cái tay nát bấy hư không về sau, khiếp sợ màu sắc đọng ở khuôn mặt lên. Hiển nhiên, đối với cái này chủng cái tay nát bấy hư không tồn tại, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Theo Lãnh Vô Song chỉ dẫn, Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn hai người lần lượt tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong. Lâm Bắc Tắc thì là cuối cùng tiến nhập. Cái này chính là đế tinh sao? Lãnh Lăng nhìn khoa huyễn cảm giác 10 phần cao lầu đô thị, vẻ mặt kinh ngạc nói, cái này chủng cảnh sắc chỉ có ở internet trên mới nhìn qua. Hết cách rồi, Lãnh Lăng bộ dạng như thế lớn cũng vẻn vẹn chỉ là ở tạp mã tinh bên trên hoạt động qua. Nhưng mà, lấy tạp mã tinh hôm nay kiến thiết trình độ, không có 100 năm, căn bản là vô pháp làm cho tới bây giờ tình trạng. Đương nhiên, nếu như phía trên bỏ vốn kiến trúc nói, ngược lại có thể theo thì đều làm được. Đế tinh, ta lại trở về, vài thập niên trước, Tuyết Hàn chính là theo đế tinh bên trên ly khai thượng quan gia. Nhưng sau chạy đến tạp mã tinh trên, bây giờ lại một lần nữa trở lại đế tinh. Tuyết Hàn nhãn trung tràn đầy hoài niệm ý. Đi đi, ta đã liên hệ Lâm Long bọn họ. Bọn họ bây giờ đang ở chờ chúng ta đây. Cái này lúc, một bên Lâm Bắc đem toàn thức lượng tử biểu thu về sau, nhìn về phía ba người cười nói. Chỉ thấy một chiếc hình giọt nước, bên ngoài quan sát khoa huyễn cảm giác 10 phần xe thể thao đứng ở bốn người trước mặt. Chỉ thấy cửa xe mở ra, bên trong không có một bóng người, chẳng qua bên trong xe lại vang lên cơ giới giọng nói điện tử. Tôn kính thủ hộ giả đại nhân, mời lên xe. Lâm Bắc thấy thế, nhìn về phía ba người nói ra, đi đi, xe tới. Đối đãi Lãnh Vô Song ba người lên xe về sau, Lâm Bắc ngồi trên chỗ điều khiển bên trên, chỉ thấy một cái trong suốt, nhìn như không tồn tại dây lưng đột nhiên xuất hiện ở bốn người thân lên. Cùng này đồng thời, xe thể thao bắt đầu tự hành thúc đẩy, bứ cu một tiếng, xe thể thao trong nháy mắt tiến nhập tốc độ siêu âm giai đoạn. Bốn phía cảnh sắc chỉ có thể lưu hạ tàn ảnh, bất quá bốn người hôm nay cảnh giới, ngược lại có thể xem tinh tường phía ngoài cảnh sắc. Rất nhanh, xe thể thao liền thành công tiến nhập đế cung. Loan Phượng Điện bên ngoài dừng xuống. Xe thể thao dừng hạ về sau. Lâm Bắc bốn người xuống xe. Chỉ nghe Thượng Quan Uyển Nghi thanh âm vang lên. Lão Tổ, Tiểu Tổ nãi nãi, còn có Lão Tổ Mẫu, Lão Tổ Gia, các ngài tốt. Gọi Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song xưng hô nhưng thật ra thông thuận. Chỉ là chứng kiến Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn về sau, Thượng Quan Uyển Nghi liền bỗng nhiên một cái, chẳng qua cuối cùng vẫn là gọi ra. Hết cách rồi, Tuyết Hàn nhưng là nàng Thượng Quan gia hiện nay dòng thứ một gã phổ thông thành viên. Thượng Quan Uyển Nghi lứa tuổi, thân phận không biết so với Tuyết Hàn cao hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà bởi vì Tuyết Hàn bây giờ trở thành Lâm Bắc mẹ vợ duyên cớ vì thế. Nguyên nhân đây, khi nhìn đến Tuyết Hàn thời điểm, kêu thoáng có điểm lúng túng. Ừ, tại sao là Phượng Nghi ngươi ở đây? Lâm Long đâu? Lão công hắn bây giờ còn đang làm việc lấy xét duyệt văn kiện. Một lát nữa sẽ tới. Đối với Lão Tổ Mẫu, ngươi đi theo ta đi. Ngươi tình huống cụ thể, ta đã tinh tường, ta có biện pháp triệt để căn trị huyết mạch của ngươi chỗ thiếu hụt. Thật sao? Đang nghe Thượng Quan Uyển Nghi nói như vậy, Lãnh Vô Song khuôn mặt kích động nói. Không chỉ có là nàng, tự liền Lãnh Lăng cũng như đây. Đó là đương nhiên, chẳng qua trước lúc này, ta xem trước một cái ngài thân thể hôm nay tình trạng. Nói xong, Thượng Quan Uyển Nghi hai mắt tản ra lam sắc quang mang. Chỉ chốc lát, Thượng Quan Uyển Nghi trong mắt quang mang tiêu tán. Trên mặt mang mỉm cười nói, Lão Tổ, ngài phía trước có cho Lão Tổ Mẫu trị liệu qua sao? Cái này đương nhiên là có. Nhạc Mẫu bị bệnh thời điểm, ta có cho Nhạc Mẫu áp chế qua một lần. Làm sao? Có vấn đề gì sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Ta chỉ là muốn nói, như lão tổ mẫu bị bệnh thời điểm, đón thêm chịu cái 3-4 lần ngày như vậy áp chế. Huyết mạch chỗ thiếu hụt lập tức là tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.